Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, hỗn chiến. Tam phương hiện tại đã vạch mặt, tất cả mọi người không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng chờ đợi sự tình kết quả. Phân phó tất cả mọi người một hồi đỉnh đầu buộc lên khăn lụa. Không phải vậy một hồi giết nhầm coi như phiền phức. Trần Cửu đối Doanh Dư nói. Phân phó về sau, này cự đại quang trụ bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như là tuyền nhãn. Từng cái tay trưởng sự vụ lớn nhỏ vật phun ra, tản ra lưu quang ở trong sân phi vũ. Tất cả mọi người chuẩn bị, chí bảo đã xuất thế. Một hồi liều giết không cần lưu thủ. Tiên sinh lúc đi vào đợi đã từng đã phân phó. Tại cái này bên trong sinh tử tất cả đều bất luận. Mọi người có nhớ không? Nhớ kỹ. Tốt, đã nhớ kỹ. Vậy liền động thủ đi. Trần Cửu sau khi nói xong hai tay đối hai bên núi đá khẽ hấp. Vô số đá vụn bị kỳ hút vào trong tay. Sau đó kinh lực phun một cái. Giống như là châu chấu. Sở hữu núi đá không khác biệt công hướng những cái này lưu quang. Cứ như vậy mặt khác hai phe muốn tranh đoạt lưu quang, tất nhiên sẽ bị đá vụn ngăn lại. Trần Cửu một ngựa đi đầu, trong nháy mắt đem hai đạo lưu quang nắm trong tay, thu hồi trong ngực, nhìn cũng không nhìn chạy về phía khác lệnh bài. Trần Cửu cái này nhất phương thế lực động đậy, mặt khác hai phe thế lực cũng không cam chịu yếu thế. Song phương trong lúc nhất thời ra tay đánh nhau, lệnh bài chỉ có 49 khối. Người nào trước phải tay liền là ai? Nhìn lấy bên cạnh mình một tấm lệnh bài, Trần Cửu không có gấp xuất thủ, bởi vì Trần Nghị phương diện một cái nho sinh đã xông lại. Trần Cửu nhớ kỹ hắn, cũng là giáp đẳng ban học sinh, tại các vị học sinh bên trong có phần có danh tiếng. Một cỗ kinh lực tại thể nội chạy trốn, mang cái này mãng hoang khí tức phóng tới nam tử kia. Trần Cửu toàn lực xuất thủ, mà nam tử kia tinh lực chủ yếu tại chảy trên ánh sáng. Kết quả của nó có thể nghĩ, một chùm huyết vụ trên không trung phiêu tán. Trần Cửu quả thật nói được thì làm được, thật giết người, giết chết chính mình đồng môn. Mọi người chung quanh mặc kệ là địch ta, đều là ngẩn ngơ, quá hung tàn, đây chính là đồng môn a. Nên biết rằng mọi người cố kỵ về sau, thời điểm giao thủ luôn luôn lưu mấy cái phần tình. Ha ha ha, các ngươi mấy cái này ngu xuẩn, giao thủ xin lưu thủ, thật sự cho rằng ta không dám giết người. Hội cố kỵ này cái gọi là đồng môn chi nghi sao? Đây chính là chí bảo, huynh đệ liền xem như cảm tình lại sâu, làm sao có thể với so ra mà vượt chí bảo? Có chí bảo, vừa mới có thể leo lên vô thượng đại đạo. Theo từng người nho sinh, tu sĩ tại Trần Cửu trong tay cái xác không hồn, lại thêm Trần Cửu lời nói kích thích, trong lúc nhất thời mọi người không có cái gọi là tình cảm, có chỉ là địch nhân. Dịch Tiêu Tiêu kiếm rất nhanh, bất quá chỉ là đả thương người, nhưng xưa nay không giết người, cũng sẽ có người bận tâm đến hắn danh tiếng, không dám xâm phạm. Đáng tiếc, hắn phạm một cái sai lầm chí mạng, một thanh đại đao không biết như thế nào đâm xuyên bụng hắn. Trần Nghị cùng này phương tiên đạo thủ lĩnh nhìn lấy dưới tay mình tử tại Trần Cửu trong tay càng ngày càng nhiều, rốt cục ngồi không yên. Hai người bổ ra mọi người, đi vào Trần Cửu trước mặt. Tới đi, cũng gọi ta mở mang kiến thức một chút các ngươi thực lực chân chính. Trần Cửu phong độ vẫn như cũ, toàn thân trên dưới tích huyết chưa nhiễm. 48 đường lệnh bài rất nhanh liền bị mọi người một đoạt mà không. Còn có sau cùng một khối, cái này một khối liền dừng lại trong chúng nhân van xin. Trần Cửu khoát khoát tay, ra hiệu phía sau mình mọi người ngừng sát phạt. Hiện tại lệnh bài đã có chủ, làm nhiều sát phạt vô dụng, hỗn chiến đình chỉ. Ba người nhìn lấy cái này một tấm lệnh bài, Trần Cửu nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Dịch Tiêu Tiêu, lắc đầu, vẫn là không cẩn thận như vậy. Người trước kia không phải tổng nói cái gì nhân nghĩa sao? Người đối với người ta nhân nghĩa, hiện tại như thế nào? Người nhân nghĩa đổi lấy cái gì? Đối mặt Trần Cửu châm chọc, Dịch Tiêu Tiêu sắc mặt tái nhợt, không có khí lực nói chuyện. Lý Tâm Di vịn nàng, không gọi hắn ngã sấp xuống, nhìn lấy ngực cây đại đao, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Người khác nói ngồi châm chọc. Nhanh lên nghĩ biện pháp a, Lý Tâm Di lo lắng hô nói. A, người ưa thích hắn a. Chậc chậc, chờ lấy đi, tạm thời may mà không chết. Chờ ta đem cuối cùng này một tấm lệnh bài đoạt tới tay, sẽ giúp ngươi xem bệnh. Ba người không nói gì. Bất quá Trần Nghị cùng này người thủ lĩnh đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Không hề nghi ngờ, Trần Cửu cho hai người uy hiếp quá lớn. Trần Nghị chậm rãi quất ra bên hông trường kiếm. Người thanh niên kia thì là một cái xanh biếc gậy trống. Lớn tiếng dọa người không ngoài như vậy. Trần Cửu nhất quyền đánh ra. Mang theo khô nóng khí tức. Nhất quyền công hướng người thanh niên kia. Mặc kệ này bên trong. Chỉ cần là sử dụng kỳ môn binh khí người cũng thiếu đều sẽ có một ít cái quỷ đạo. Nhất là khó đối phó. Muốn đem loại người này thuận thuận lợi lợi tế bái. Phương pháp an toàn cũng là lấy lực phá lực, ở chính diện đem đánh bại, không cho nó sử dụng kỳ môn thời cơ. Ô ô ô, tay kia trượng mang theo một cỗ kỳ dị khóc gáy. Tránh đi Trần Cửu quyền đầu, hướng về nó bụng dưới điểm tới. Trần Cửu hai tay khoanh tròn, thuận thế đem gậy chống gạt mở. Một bên khác trường kiếm đã đi tới trước mắt. Người thanh niên này đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải Trần Cửu đối thủ. Mà bây giờ muốn chiến thắng Trần Cửu, thậm chí là diệt trừ Trần Cửu biện pháp, chỉ có một cái kia chính là hợp lực đem giết chết. Nếu là bị kỳ một cái đánh tan, đến lúc đó tất cả mọi người phải chết. Dù sao Trần Cửu tàn nhẫn tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nhìn lấy đâm tới trường kiếm, Trần Cửu lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Dùng kiếm, ta ưa thích dùng nhất kiếm. Mượn kiếm dùng một lát. Trần Cửu thủ hạ cũng là cơ linh. Nghe được cái này mượn kiếm dùng một lát về sau. Thuận tay đem chính mình trường kiếm ném qua tới. Trần Nghị khó thở. Đối này làm trượng thanh niên hô nói. Ngăn cản hắn. Không muốn gọi hắn dùng kiếm. Không phải vậy hai người chúng ta đều phải chết. Tuy nhiên không biết Trần Nghị lời nói có thể hay không tin. Trần Cửu kiếm thuật như thế nào? Nhưng là có thể không làm cho đối phương sử dụng binh khí luôn luôn tốt. Phanh phanh phanh, xung quanh đá vụn bị Trần Nghị kiếm khí cho cắt đứt. Trần Cửu thân hình trong nháy mắt cất cao. Trên không trung đổi một tư thế. Đầu dưới chân trên, một chiêu mãng nghiêu góc đỉnh sử xuất. Cẳng tay duỗi thẳng, một tầng lưu manh hình cương khí ở tại quanh thân hình thành. Đối mặt với cái này mãnh liệt nhất kích, Trần Nghị không dám khinh thường. Trường kiếm chẳng những run rẩy, hình thành tốc độ cao cắt chém. Dùng động kiếm đối ta vô dụng, Trần Cửu diễu cợt nói. Quyền kiếm đụng vào nhau. Trần Nghị kiếm cuối cùng không có phá Trần Cửu cương khí. Tại quyền đầu áp bách dưới, trường kiếm trong nháy mắt uốn lượn. Trần Nghị cầm không được, cuối cùng rời khỏi tay. Một cái liền kiếm cũng cầm không được người. Không xứng đáng vì luyện kiếm chi nhân, Trần Cửu thân thể trên không trung lăn mình một cái. Một chiêu mãng như đạn vó, chân phải đạp ở Trần Nghị ở ngực. Còn tốt, Trần Nghị võ đạo tu vi cũng không phải đáp, bị đạp bay sau khi ra ngoài thất tha thất thểu đứng vững. Một thanh nghịch huyết phun ra, Trần Cửu lớn tiếng dọa người. Thanh niên kia nhìn thấy đại thế đã mất, trong nháy mắt thu tay lại trượng. Trần huynh, tại hạ nhận thua. Trần Cửu nghe vậy đem lưu quang nắm trong tay, thả lại trong lòng bên trong. Trần Nghị lạnh lùng hừ một cái, đem trường kiếm nhặt lên, trở về trận doanh mình, đem ánh mắt nhìn về phía hấp hối Dịch Tiêu Tiêu. Trần Cửu đem ôm lấy, đối chúng có người nói, ta qua tìm một nơi yên tĩnh, Tâm Di, người đi theo ta, giúp ta hộ pháp. Sau khi nói xong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tìm một cái tránh gió địa phương. Trần Cửu nhìn lấy Lý Tâm Di. Ngươi tại cái này bên trong làm gì? Đại nam nhân thân thể ngươi cũng phải nhìn à? Ngươi đi cho ta hộ pháp. Sau khi nói xong chậm rãi đem Dịch Tiêu Tiêu phía ngoài cùng quần áo giải khai. A, cái này Dịch Tiêu Tiêu tốt nương a. Bên trong thế mà mặc một cái nhuốm máu đào. Trần Cửu tuy nhiên nghi hoặc. Nhưng là động tác không chậm. Phốc, chết cười ta. Một đại nam nhân thế mà học nữ hài tử mặc yếm. Mấu chốt nhất là cái này cái yếm lại là phấn hồng sắc. Trong mơ mơ màng màng, Dịch Tiêu Tiêu tựa như là nghe được Trần Cửu chế nhạo. Con mắt híp mắt mở một đường nhỏ, một cơn lửa giận ở tại trong mắt tuôn ra. Nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu trụi lùi bộ ngực, Trần Cửu đi lên sờ hai thanh. Ta biết rõ ngươi là có ý gì. Yên tâm, ta không biết cười ngươi. Chuyện này ta cũng sẽ không cùng người khác nói. Bất quá ngươi nói ngươi một đại nam nhân thế mà xin học nữ hài tử mặc yếm. Ngươi nghĩ như thế nào đến? Dịch Tiêu Tiêu nghe vậy mắt trợn trắng lên. Thế mà bất tỉnh quá khứ. Ai, cũng không cần dạng này nha. Không phải liền là phát hiện ngươi mặc yếm mà. Liền biến tính nhân ta đều gặp có được hay không? Nhân yêu cũng không tính cái gì. Huống chi là ngươi cái này cái yếm. Mỗi người cũng có chính mình yêu thích. Đây là ngươi quyền lực a. Sau khi nói xong, Trần Cửu lại đưa tay tại Dịch Tiêu Tiêu cái bụng, bộ ngực bên trên sờ mấy cái. Thật sự là không biết cái này da thịt làm sao bảo dưỡng. Thế mà như thế tinh tế tỉ mỉ. So nữ hài tử đều tốt hơn. Sau khi nói xong, bỗng nhiên đối thanh trường đao kia nhất kích. Trường đao bay ra. Dịch Tiêu Tiêu lần nữa bị kịch liệt đau nhức làm tỉnh lại. Trần Cửu xuất ra thảo dược. Tại Dịch Tiêu Tiêu trên bụng bôi lên. Chậc chậc có tiếng. Cái này da thịt. Thật là có cảm giác a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.